Luân hồi đan đế, chương 783, cường thế giết ngược, góc truyện audio.com. Giờ khắc này, thượng quan Tín muốn hơn hối hận, thì có hơn hối hận, nếu sớm biết kết cục là như vậy. Ngày hôm nay hắn vô luận như thế nào, cũng không biết chạy tới tham dự vây giết Lăng Vân. Cái này căn bản không là ở vây giết một cái hậu bối võ giả, mà là ở vây giết một con quái vật. Nhưng cõi đời này không có thuốc hối hận ăn. Lăng Vân cũng không cho thượng quan Tín hối hận cơ hội. Hưu, không chờ thượng quan Tín làm ra tiến một bước phản ứng, Lăng Vân lần nữa một kiếm gọt ra. Phốc suy, máu tươi phun ra, một cái đầu lâu bay ra ngoài. Thượng quan Tín trực tiếp bị Lăng Vân chém đầu. Hạng ba hư cảnh cường giả chết. Bất quá, thượng quan Tín chết, không thể nghi ngờ cho ngoài ra hai người hư cảnh cường giả tranh thủ được cơ hội. Lã Lương và Dương quản gia liên thủ dung chuyển sơn hà đồ, đem bí cảnh cổng vào lần nữa đả thông. Lăng Vân ánh mắt hơi trầm xuống. Hắn thực lực mặc dù đã lớn bước tăng lên, nhưng cũng không phải là vạn năng. Hai người hư cảnh cường giả mở ra chạy trốn lối đi, cố ý muốn chạy trốn. Hắn giống vậy khó mà ngăn trở. Ngay tại lúc này, Hạ Hằng bộc phát, lấy hắn thực lực, muốn chân tránh thúc dục cắt nước kiếm, là vô cùng là miễn cưỡng. Nhưng hắn vậy nhìn ra cục diện này đối với Lăng Vân và hắn bất lợi. Thật để cho hai đại hư cảnh cường giả chạy đi, Lăng Vân và hắn liền phiền phức lớn. Lúc này, hắn toàn lực bùng nổ. Thậm chí có thể nói là chi nhiều hơn thu linh lực. Chân chính đem cắt nước kiếm thúc dục động lực. Bá, trong phút chốc, cắt nước kiếm phóng thích cuồn cuộn kiếm khí. Đem Lã Lương và Dương quản gia cản hạ. Hắn một kích này, uy lực bất ngờ đã đạt tới giòm ngó hư cấp trình độ. Lã Lương và Dương quản gia cái này một bị ngăn cản. Lăng Vân liền lắc mình đi tới Lã Lương sau lưng. Lăng Vân, ta nguyện ý thần phục, Lã Lương sợ hãi nói. Hắn thật hối hận đến mức tận cùng. Nếu như trước, Lăng Vân mời chào hắn, cho hắn cơ hội thời điểm, hắn đáp ứng Lăng Vân, lại làm sao sẽ có chuyện như vậy phát hiện. Chỉ là, hắn lời còn chưa nói hết, Lăng Vân liền một kiếm chém tới. Lã Lương chỉ có thể gắng sức ngăn cản, quảng cáo, nhưng làm hắn công kích. Cùng Lăng Vân kiếm khí va chạm sau đó, hắn mới biết Lăng Vân có bao kinh khủng. Hắn linh lực ngay tức thì toàn bộ tan vỡ. Phốc, hắn cánh tay trái bị Lăng Vân một kiếm chặt đứt. Bên kia, Dương quản gia lại muốn chạy trốn. Có thể sơn hà đồ đã lần nữa đem cổng vào phong tỏa. Lăng Vân thì không xem nàng. Long huyết thiên kiếm một kiếm đâm ra. Lã Lương tim cũng bị Lăng Vân xuyên thủng. Thoáng chốc, Lã Lương thân thể chợt cứng ngắc. Lăng Vân rút kiếm, Lã Lương thân thể ầm ầm ngã xuống đất. Năm đại hư cảnh cường giả đã năm đi thứ tư. Bốn phía một phiến tĩnh mịch, đi theo năm đại hư cảnh cường giả tới trước cả đám. Đầu óc đều là một phiến chỗ trống. Ma quỷ, ở trong mắt mọi người, Lăng Vân liền là ma quỷ. Vậy cũng là hư cảnh cường giả. Dựa theo bình thường suy nghĩ tới xem, hư cảnh cường giả muốn giết một cái không thiên nhân, đó là cắt món ăn bổ dưa chuyện nhỏ. Có thể hiện tại, năm đại hư cảnh cường giả vây giết Lăng Vân, lại bị Lăng Vân giết ngược. Rất nhiều người lại là nghĩ đến trước Liễu Thanh Mộng rõ ràng xuyên thủng Lăng Vân tim, kết quả Lăng Vân lại bình yên vô sự. Cái này tựa hồ bộc phát chứng minh Lăng Vân không phải là người. Nếu như là người, tim bị kiếm đâm trúng làm sao có thể sẽ không có sao? Ta nhất định là đang nằm mơ. Nhất định là đang nằm mơ. Mộc Chi Thiên thất hồn lạc phách. Nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, hắn cả người đang run rẩy. Đông Phương Tình sắc mặt cũng là một phiến trắng bệch. Hôm nay cục. Nguyên bản nàng cho là không có nửa điểm huyền niệm. Kết quả, sự việc lại là như vậy khủng bố. Năm đại hư cảnh cường giả vây giết. lại có thể cũng giết không chết Lăng Vân, còn bị Lăng Vân giết ngược. Đây cũng không phải là thiên phú yêu nghiệt, mà là hoàn toàn vượt qua người khái niệm. Đông Phương Tình nghiêm trọng hoài nghi, Lăng Vân vậy trương ra người dưới, ẩn núp nhưng thật ra là thượng cổ hung thú. Dương quản gia bước chân, cũng giống như bị đóng xuống đất, không cách nào cử động nữa. Hiển nhiên, nàng đã biết, nàng không cách nào lại trốn. Ngươi rốt cuộc là người nào? Dương quản gia lại không kềm hãm được hỏi. Nàng hiện tại đã không tin. Cái này Lăng Vân thật sự là một thiếu niên. Nàng hoài nghi, đây chính là một chàng nhằm vào thiên ba phủ cục. Cái này Lăng Vân nhất định là một lão quái vật. Chỉ bất quá chú nhan hữu thuật, hoặc là tiến hành qua dịch dung. Đối phương lợi dụng hết thảy các thứ này, chính là vì dẫn bọn họ vào cuộc, tới giết bọn họ. Không thể không nói, nàng suy đoán ở một trình độ nào đó, thật vẫn gần sát chân tướng. Lăng Vân linh hồn, thật chính là một lão quái vật. Ta đã sớm nói, làm các ngươi coi ta là thịt cá lúc đó, cũng không biết ở ta trong mắt, các ngươi mới là thịt cá. Lăng Vân ánh mắt một phiến lãnh đạm. Lăng Vân, là ta đánh giá thấp ngươi. Ta nguyện ý là chuyện hôm nay. Hướng ngươi bồi tội. Dương quản gia chịu đựng run rẩy, nhìn chằm chằm Lăng Vân nói. Không nghĩ tới ngươi thực lực như thế mạnh mẽ. Xem ra ngươi trước nói, ngươi cùng thiên ba phủ chỉ có thể là quan hệ hợp tác. Đích xác là có cái này tư cách. Cho nên, ta quyết định ngươi như gia nhập thiên ba phủ. Không cần lại đem hồn lực bỏ vào đèn hồn. Ngươi có thể làm ta thiên ba phủ trưởng lão. Không sai. Đông Phương Tình vậy nắm chặt quả đấm, khống chế được thanh âm run rẩy nói. Lăng Vân, ta thiên ba phủ nguyện ý cùng ngồi ngang hàng. Hai bên lấy phương thức hợp tác kết minh. Lăng Vân cười nhạo một tiếng. Những người này, trước một bộ ăn chắc tính tình của hắn, tuyên bố hắn không tư cách cùng thiên ba phủ hợp tác. Hiện tại phát hiện không phải hắn đối thủ, liền từ lúc mặt đổi lời nói. Thật sự là buồn cười. Nhưng Lăng Vân làm sao qua lại và thiên ba phủ hợp tác? Phi kiếm thuật, Long huyết thiên kiếm bỗng nhiên bắn ra. Dương quản gia ngay tức thì rợn cả tóc gáy. Cảm nhận được nguy cơ to lớn. Nàng trong mắt, thoáng qua lau một cái kiên quyết vẻ. Lăng Vân, đây là ngươi ép ta. Xương trắng rắn, quảng cáo. Dương quản gia tay áo vung lên. Một đạo bóng trắng từ nàng trong tay áo bay ra. Tiếp theo, cái này bóng trắng lại hóa thành một cái quỷ dị rắn khổng lồ. Cái này con rắn khổng lồ kia, không có máu thịt, cả người đều là xương trắng. Hốc mắt vị trí là hai luồng ngọn lửa màu trắng. Thiên địa dị chủng, xương trắng rắn. Lăng Vân mắt lộ ra vẻ kinh dị. Yêu thú bên trong, có một loại yêu thú phá lệ mạnh mẽ. Đó chính là thiên địa dị chủng, tương đương với yêu thú ở giữa hoàng gia huyết mạch. Cái này cũng đưa đến thiên địa dị chủng thực lực xa so phổ thông yêu thú cường đại hơn. Cái này xương trắng rắn tu vi hơi thở là 5 triệu năm cấp bậc, tương đương với giòm ngó hư trung kỳ. Nhưng nó thực lực sợ rằng đã gần ngọc hư cấp tồn tại. Không nghĩ tới cái này Dương quản gia còn có cái loại này lá bài tẩy. Bất quá, người vận khí thật đúng là không tốt. Lăng Vân lắc đầu một cái. Đổi lại là cái khác ngọc hư cấp tồn tại, Lăng Vân thật khó mà chống đỡ vác. Có thể thiên địa này dị chủng, Lăng Vân chỉ có thể nói, Dương quản gia không phải giống vậy xui xẻo. Bởi vì, hắn phệ thần trùng, chính là thế gian đứng đầu nhất thiên địa dị chủng. Dưới so sánh, xương trắng rắn ở trên trời dị chủng hạng, chỉ có thể coi như là đội số. Cho nên phệ thần trùng, đối với cái này xương trắng rắn, có loại trời xanh áp chế tính ưu thế. Giết hắn cho ta. Dương quản gia không biết Lăng Vân ý tưởng. Giờ phút này nàng lòng tin tràn đầy. Nàng ngược lại không có cho rằng xương trắng rắn thật có thể giết chết Lăng Vân. Dẫu sao người sau quá tà môn. Nhưng nàng cảm thấy Xương trắng rắn đối kháng Lăng Vân khẳng định không có vấn đề. Chỉ cần xương trắng rắn đem Lăng Vân cuốn lấy, nàng là có thể thoát thân, thậm chí còn có thể đánh chết Hạ Hằng, cướp đi vậy phá hư chí bảo. Lăng Vân không sợ hãi, không hoảng hốt, bình tĩnh đứng ở đó. Dương quản gia thấy vậy cười nhạt, cảm thấy Lăng Vân quá mức khinh thường. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.